Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 334. Bắt tay dọn dẹp, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, 12 tháng trời, đã đặc biệt giá rét. Lúc này mọi người vậy thói quen liền thu khố thu y. Cùng với các loại áo lông áo choàng dài, mọi người cũng càng thêm thích ổ ở nhà sưởi ấm. Vậy lười phải đi ra ngoài thổi gió bị đông. Dĩ nhiên, đây là trước kia, bây giờ mà thế cuộc sống. Đã không có để cho ngươi ở nhà đánh nóng máy điều hòa không khí chơi máy vi tính. Như vậy nhàn tình nhã trí. Vì còn sống, ngươi không thể không ra đi mạo hiểm và cố gắng. Hôm nay Ngân Châu quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, lộ vẻ được có chút náo nhiệt. Đang đến gần cửa Tây và cửa Nam lộ thiên trên quảng trường. Rất nhiều người từ Vạn Đạt nội bộ vậy phá vỡ nơi cửa chính. Không ngừng ra ra vào vào, đẩy xe ô tô, hoặc là hai người vác tấm ván. Phía trên cũng chất đầy một cái xác sống thi thể. Đám người rộn ràng, mặc dù cẩn thận xem, có thể phát hiện số người cũng không nhiều, nhưng là như cũ cho người một loại ít có nhân khí vị. Mặt thế, qua thiếu thiếu lớn như vậy tính tụ tập loài người. Cổng Nam và cửa Tây trên quảng trường, có thể thấy chất đống hàng loạt thi thể, cùng với các loại nội tạng và đồ lặt vặt, một mắt là có thể nhìn ra là bọn họ đang dọn dẹp Vạn Đạt nội bộ. Mấy cái người đàn ông ở nhích sang bên đậu xe cộ lên. Chuyên chở thi thể, toàn thân bao quanh cao su quần áo, hợp với đầu vậy bao quanh, mang trên mặt khẩu trang, trên tay găng tay đợi một chút, đặc biệt đầy đủ hết. Người đàn ông nhảy xuống xe hàng lộ thiên hàng dương, đến chỗ tài xế ngồi bên vỗ lên một cái cửa xe. Mở miệng nói, đầy, có thể đi, xe hàng ngay tức thì phát động. Chỗ tài xế ngồi người đàn ông ngậm thuốc lá, cười nhìn một chút mặt bẩn thỉu chật vật đồng bạn. Trong miệng còn trêu nói, cá gỗ, nhìn dáng dấp mấy ngày nay, các người là làm không xong. Đến lúc đó ta cảm thấy các người sợ là phải nhiều hơn tám. Thật thúi, CMN. Võ trang đầy đủ người đàn ông. Giơ ngón tay giữa, nhìn xe hàng mở ra phía tây quảng trường đường xe chạy. Quay đầu xe, sau đó hướng phía nam bờ sông đường xe chạy lái vào Hoa Tốt Trung học. Người đàn ông tháo xuống găng tay. Chào hỏi bên trên huynh đệ. Nghỉ ngơi chút. Sau đó móc ra thuốc lá bắt đầu chia liền đứng lên. Khẩu trang xuống người đàn ông. Một bàn coi như trầm ổn mặt. Hút thuốc diễn cảm, có chút thích ý. Mục ca, ngươi nói điểm giao dịch người làm sao như vậy khủng bố. Cái đó tam ca, một người liền đem nơi này xác sống cũng thanh lý cạn sạch. Còn có buổi trưa kéo đi vậy hai cổ thi thể. Cái này mẹ nó chính là người sao? Bên trên tiểu đệ, ngậm thuốc lá, mặt lộ vẻ sợ hãi vừa nói. Thật giống như nhớ tới thứ gì vậy? Mục dư trong miệng khạc ra vòng khói. Tự diễu vậy tiếu tiếu. Hồi tưởng lại mình trước kia tên lão đại kia hùng ca. Ban đầu là như thế nào tìm chết trong mắt không người. Sau đó liền bị tam hùng bên trong quang đầu quyền làm chết. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn cười. Điểm giao dịch bây giờ phía sau màn người đàn ông và lực lượng đã cũng bại lộ ở bọn họ trước mặt, trừ tam hùng, nguyên lai phía sau người đàn ông, cái đó tam ca, lại như thế khủng bố, đây cũng không phải là dùng khủng bố có thể hình dung. Người này bây giờ đã người siêu việt loại cực hạn, là giao dịch gì điểm người, an bài chúng ta dọn dẹp thi thể, ta không có phản đối. Chính là bởi vì chúng ta muốn dựa vào bọn họ, cùng với còn có dựa vào bọn họ lực lượng, nếu như tự chúng ta ở bên ngoài sinh tồn, là rất khó, các người cũng nhìn thấy. Trong mặt thế không chỉ là có xác sống, thú nhân hóa, bây giờ còn có loại này kinh khủng dị sinh thú. Như vậy quái vật, chúng ta làm sao đối mặt, chỉ có dựa vào điểm giao dịch sinh tồn mới có thể còn sống. Có lẽ... còn có thể rất tốt hơn nữa thoải mái còn sống. Cái đó tam ca mục đích rất rõ ràng. Muốn ở Vạn Đạt thành lập cứ điểm. Người muốn nghĩ lúc đó sân bay cứ điểm thiết lập thời điểm. sớm nhất dựa vào điểm giao dịch dân binh đoàn và thiết đầu bang. Bây giờ như thế nào? Bọn họ bây giờ ở Vạn Đạt nội bộ dọn dẹp xác sống và thi thể. Hơn nữa ta nghe được Tam Ca nói, bọn họ dọn dẹp xong xác sống, cho bọn họ tự do hoạt động, chỉ cần là ở Vạn Đạt bên trong thấy đều là bọn họ. Ngươi nói một chút, ngươi động tâm không? Mục Dư nhìn bên cạnh Vạn Đạt cửa không phải đi đi lại lại bận rộn đám người. Hắn vứt bỏ tàn thuốc mở miệng vừa nói. Rất nhiều hướng bọn họ như vậy đoàn đội, vốn là đi theo điểm giao dịch đi tới Vạn Đạt, dĩ nhiên cũng chỉ nghe theo điểm giao dịch an bài bắt đầu dọn dẹp. Không có ai có bất kỳ ý kiến, bởi vì khi nhìn đến vậy hai cái kinh khủng thi thể. Cùng với vậy chỉ giữ tận cơ giới thú sau đó, không có ai còn biết phản bác hoặc là đề ra xảy ra bất cứ vấn đề gì. Ai kêu đội chúng ta người thiếu. Mẹ nó Diệp Tiểu Thiên tên này, vận khí là tốt, chỉ phải lái xe vận chuyển, còn có đội ngũ của hắn, ở Vạn Đạt chung quanh canh gác, cái này giết xác sống cũng so chuyên chờ thi thể mạnh. Thi thể này vết máu mơ hồ, có lúc đều biến thành thịt nát và khối vụn, nhìn ta cũng chán ghét phải chết bên cạnh huynh đệ nói tiếng nói. Để cho Mục Dư thở dài, vốn là bọn họ đạo uy taekwondo quán. Rất tốt đội ngũ, vậy bởi vì bọn họ vốn là lão đại tống táng, bất quá hết thảy đều phải đi về trước xem. Hắn tin tưởng, chỉ cần Vạn Đạt cứ điểm thành lập, một cái mới bắt đầu. Bọn họ những thứ này đi theo điểm giao dịch từ sân bay tới đây cụ già. Cũng biết lấy được lợi ích rất lớn, bọn họ vậy sẽ biến thành dân binh đoàn vậy nguyên lão. Ở Ninh Thành khu vực này cắm rễ. Trong đầu thoáng qua người đàn ông kia cường tráng phủ đầy vết thương hình bóng. Mục Dư trong lòng kích động lớn hơn. Tốt lắm, nghỉ ngơi xong hết rồi. Bắt chặt làm việc đi. Khu vực này chúng ta lượng công việc còn rất lớn. Đi đi, vừa nói, Mục Dư mang theo găng tay. Kéo lên khẩu trang, và mấy cái huynh đệ. Nhìn trở về xe cộ, đi về phía chất đống thi thể. Động tác nhanh lên một chút. Còn có nhỏ giọng một chút, Vạn Đạt khối này xác sống không sai biệt lắm không có. Nhưng là chung quanh tất cả đều là tiểu khu, cẩn thận đưa tới xác sống sao? Bảo Huy hướng về phía bên người bận rộn đám người mở miệng kêu. Vạn Đạt cổng nam chính diện, dựa vào Vạn Đạt nhà trọ, mà đối diện là Hoa Tốt Trung học, cách một nhánh sông nhỏ, quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza. Không đơn thuần là một cái lớn thương trường, cũng là một cái tập hợp các loại thương trường cùng với giải trí địa phương. Cổng nam bên này lớn nhất hai cái cửa đầu và tấm bảng quảng cáo. Đều cho Trăm An Cư và Đức Khắc Đức Nhà. Cái này hai cái liên quan tới sửa sang nhà cư vật liệu xây cất lớn thương trường. Tạ Lạc tại Vạn Đạt cổng nam môn sơ không qua một cái cư một người trong dựa vào mặt tây khúc quanh. Trăm An Cư là làm bên trong phòng đồ dùng trong nhà. Mà Đức Khắc Đức Nhà là làm nhà chứa vật liệu xây cất. Bất quá giống nhau cũng có đồ gỗ nội thất và các loại nhà chứa mềm chờ. Cho nên hai nhà thương trường vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh. Lúc này có thể thấy, từ Đức Khắc Đức Nhà nơi cửa chính, rất nhiều người dùng xe đẩy đẩy các loại bể tan tành xác sống thi thể. Chất đống tới cửa quảng trường. Bảo Huy chính là bị Tưởng Sơn an bài phụ trách quản lý Vạn Đạt trong ngoài dọn dẹp xác sống. Hoa Tốt Trung học tất cả người sống sót, bao gồm sau nhân viên tiếp ứng, trừ một ít đóng giữ mỗi người bọn họ đoàn đội vật liệu nhân viên. Người còn lại cũng tới đây trợ giúp dọn dẹp Vạn Đạt. Muốn sớm một chút sửa đổi Vạn Đạt, sửa sang lại ra một cái sạch sẽ ngăn nắp thích hợp ở quảng trường Vạn Đạt. Wanda Plaza, mỗi một người đều cần bỏ ra, Bảo Huy trước người người phía sau nhóm, đều là từng cái đoàn đội người ở bên trong, Tưởng Sơn đem phương hướng lớn an bài cho liền mấy người. Bọn họ nghe hoạch định, cũng chỉ bắt tay an bài những cái kia theo tới người sống sót. Đương nhiên là có người có ý kiến, dù sao không phải là mỗi một người cũng muốn làm dọn dẹp xác sống như vậy việc bẩn. Nhưng là ở lúc ấy Tưởng Sơn mang uy hiếp trong lời nói. cũng không có ở có ý kiến, muốn để lại thì làm sống, sẽ không bạc đãi các người, không muốn làm, trực tiếp đi, không người ngăn, đây là nguyên thoại, mang rất nặng uy hiếp ý, bất quá không người sẽ phản kháng, hai con đường để lại cho ngươi, tự lựa chọn, nhìn to lớn dị sinh thú thi thể và điểm giao dịch mọi người. Người đầu óc linh hoạt, không có sẽ đi tự tìm cái chết. Bảo Huy ngẩng đầu nhìn trời một cái. Còn có một đoạn đã đến giờ trạng vạng tối. Còn muốn bắt chặt một chút. Tam cả ý nghĩa chính là muốn bắt chặt dọn dẹp xong. Để ngừa vạn nhất, nhìn đám người đi qua phía nam mở ra tường rào. Đem thi thể vận chuyển đến vạn đạt nhà trọ. Sau đó đang chuyên trở lên. Đậu vạn đạt nhà trọ bên trong xe cộ. Vận chuyển đến Hoa Tốt Trung học, thống nhất tiêu hủy, mặt Tây và phía Nam đều có vận chuyển xe, như vậy bảo đảm tốc độ. Bảo Huy tầm mắt quét qua, mới vừa muốn tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi chút. Liền thấy có người đem xác sống thi thể rót vào vậy cái dựa vào trong sông nhỏ. Hắn một cái đứng lên, mở miệng hét, người mẹ nó có phải hay không tự tìm cái chết? Không phải đã nói với ngươi chớ đem thi thể đổ đến trong sông mặt. Trong sông nhưng mà có thú nhân hóa. Đến lúc đó thi thể hấp dẫn thú nhân hóa. Lão tử trước giết chết ngươi. Bảo Huy tiếng gào, để cho mấy cái người đàn ông sợ hết hồn. Nghe hắn mà nói, bọn họ luống cuống tay chân vội vàng thu thập còn có mấy cổ thi thể. Trong miệng xin tha trước, sau đó vội vàng hướng bên trên vạn đạt nhà trọ đẩy đi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ THTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm VN gạch chéo DOC gạch nối chuyện gạch chéo CUC gạch nối PSAM gạch nối TU gạch nối CSAN gạch nối NU gạch nối TI. Hết chương.